Giới thần, chương 505, Bách điểu kính phục. Góc truyện audio.com. Phiêu động chính là thần thông của con chim vàng này, là một loại phù đạo thần thông có thể khiến cho nguyên tố phù lực và tâm linh sinh vật bị dẫn động lên. Vừa có thể trợ giúp tu luyện mà vừa có thể trợ giúp chiến đấu. Là một trung cấp thần thông phù văn chân chính, ngay sau đó là tiếng hót thánh thót của con chim đực cũng vang lên. Vạn lý thần thông cũng bộc phát ra, thần thông này có thể truyền âm thanh đi trong ngàn dặm không gian. Khi phối hợp với phiêu động của con chim mái sẽ có thể khuếch trương uy lực lên gấp nhiều lần. Cho nên loài chim này cũng đồng là một đại biểu cho tình yêu và lòng chung thủy ở thế giới này. Xưa nay điểu loại thường có những màu sắc đẹp mắt, chúng có năng khiếu và đam mê về nghệ thuật rất cao. Chúng sinh ra chính là một màu sắc nghệ thuật tuyệt vời tô điểm cho nhân thêm tươi đẹp. Do đó khi mà tiếng sáo của thiên vang lên, cũng chính là lúc hắn kích phát cho dòng máu nghệ thuật trong tim chúng rực cháy lên. Bách điểu trong khu rừng này liền tức thì cất lên tiếng hót. Tựa như một loại khoe khoang thể hiện lại tựa như một sự đam mê đối với âm nhạc. Bị tiếng sáo cao vút dẫn dắt, mặc dù đám chim này không con nào hiểu được nhạc đạo, nhạc lý gì nhưng mà chúng lại giống như có một sự phân cấp nào đó mà tự giác hòa âm vào bản nhạc này, một bản nhạc tự nhiên tuyệt mỹ của điểu loại. Có được thêm hai đạo thần thông âm hệ vạn lý, phiêu động cùng đồng hành, phạm vi tiếng sáo và sự rung động giao dung của vạn vật liền kéo rộng ra không ngừng. Tiếng chim hót véo von hòa vài bản nhạc lý mỹ diệu này cũng ngày một nhiều hơn. Thiên cứ mê say thổi sáo và thưởng thức bản hòa âm tự nhiên này mà không hề biết rằng cách đó hơn ngàn mét. Một cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ đã lâm vào mê say. Ánh mắt nàng mê đắm nhìn tới tên nam nhân đẹp trai đang tươi vui thổi nên những khúc nhạc khiến lòng người say đắm. Tâm tư thiếu nữ khẽ rung động, cặp mắt long lanh ánh lên tia e lệ. Bên cạnh nàng, một con chim lớn có bộ lông màu hồng phấn xen lẫn với màu vàng nhạt xinh đẹp vũ mị đang híp híp mắt. Miệng khó nhịn vang lên những tiếng hót nhỏ thanh thoát, giọng hát của con chim hồng này ẩn chứa một loại cao quý khó tả. Cũng như với màu sắc và bộ lông xinh đẹp trên thân nó. Hiển nhiên, nó chính là con chim đẹp nhất, cao quý nhất ở đây. Nhưng mà bên cạnh nó, chính là cô gái tuyệt mỹ kia lại chính là chủ nhân của nó. Hiện giờ, trước tiếng sáo và dàn hòa âm mê người này cả hai chủ tớ họ đều đã đắm say vào trong mỹ cảnh thiên nhiên. Trong lúc mà vạn vật giao dung diễn ra, bách điểu đều nhận được sự giao hòa này mà bộc phát hết ra thần thông trong thân. Phù trận dẫn động ra trạng thái tu luyện cao nhất. Phù lực trước phù trận của mấy vạn điểu tộc mà bị kéo về đây như thác lũ mãnh liệt. Trước sự dẫn động này cả khu rừng đều sinh ra biến động to lớn. Phù lực giao hòa với sinh linh vạn vật thì cũng tạo điều kiện tốt nhất cho chúng tu luyện. Cho nên trong thời gian bản nhạc này đang diễn ra thì cũng là lúc bách điểu ở đây đều đang có được hoàn cảnh tu luyện tốt nhất. Tu vi thăng tiến nhiều nhất, mà đối với thiên, đối với thất diệu trong người hắn. Cũng là một mùa thu hoạch thần thông nhiều nhất, suốt 52 loại thần thông, trong đó có 6 loại là thần thông âm hệ, 30 loại là thần thông về phong hệ và phi hành, 10 loại là thần thông chiến đấu và đặc biệt là còn một môn thần thông rất kỳ lạ. Niết bàn hỏa thiên cũng không biết thất diệu thu được đạo thần thông phù văn này từ đâu tới. Nhưng đạo thần thông này có độ phức tạp và độ ảo diệu tuyệt đối không tầm thường, thậm chí còn mạnh hơn phù văn lôi châu cả trăm lần. Càng đáng sợ hơn đó là đạo thần thông này khi vừa được thất diệu luyện thành được 1/10 liền bị cưỡng ép phải dừng lại. Nguyên nhân đó là vì cơ thể hắn chưa đủ điều kiện. Bên cạnh đó còn có thêm 3 đạo thần thông trung phẩm. Phong vũ lấy cánh vận phong lực hóa thành vô số lưỡi đao gió. Huyền ưng nhãn lấy cặp mắt nhìn từ trên cao xuống, tòa thiên chảo lấy phong lực hóa thành vô số chảo ảnh thả lưới phong bế con mồi. Ngoài ra vẫn còn 3 đạo thần thông vô cùng huyền bí bị bọc trong hỏa diễm rất khó nắm bắt. Mà hình như đẳng cấp của nó cũng cao tới mức đáng sợ. Đến ngay cả thất diệu của thiên cũng rất khó tìm được điểm mấu chốt để phân tích. Suốt cả quá trình tu luyện kéo dài mấy giờ đồng hồ này mà Thất Diệu cũng chỉ phân tích ra được một tiểu phù văn nhỏ tàn khuyết và mấy đầu mối nhỏ. Mà thôi, ở Thất Diệu vẫn đang không ngừng tìm hiểu thiên đạo tiến hành phân tích tổng hợp nó. Nhưng mà tốc độ vô cùng chậm, thiên chỉ biết rằng trong ba đạo thần thông đó, một cái ẩn chứa uy nghiêm vô thượng, một cái là dạng thần thông hỏa diễm cao cấp hơn Niết Bàn hỏa rất nhiều lần. Và một cái là thần thông về huyễn mị có thể tạo ra huyễn cảnh và trời sinh mị cốt. Cái thần thông này khi vừa đến với thiên liền bị Thất Diệu cải biến cho phù hợp với nam tính của hắn. Tuy chỉ mới tổng hợp được một phần áo nghĩa của huyễn mị nhưng mà ý chí của đạo phù văn này lại được Thất Diệu phân tích rất thấu triệt. Tầng thứ cao hơn thì không nói, nhưng chỉ một chút tàn khuyết này đã đủ xếp nó vào trung phẩm phù văn. Lại cộng thêm ý chí của nó nữa là cũng không thua gì thượng phẩm A-hát. Huyễn mị bổn nguyên khi thu được chính là trên người một cô gái. Nó có thể giúp nữ tính có được thiên sinh mị cốt thể chất xinh đẹp có thể chấn động cả trời xanh. Còn khi đến với thiên, Thất Diệu đã tự giác chuyển hệ của nó thành cho nam giới. Huyết khí phương cương, thiên sinh bá khí, kết hợp với thần thông vương khí từ xà vương. Khi tu luyện tới tầng 5, trên đầu vô hình có thêm một cái nhân miệng. Khí thế nam tính hấp dẫn mà lại hùng vĩ cao quý. Cứ như thế hai đạo thần thông này hợp lại trên một thân đúng là đã đưa thiên thành một mỹ nam tử sắc nước hương trời anh tuấn đẹp trai mà lại bá thế. Mạnh mẽ, sinh ra là đã khó thoát được cảnh sẽ bị mỹ nữ bu quanh. Hay A-hát chịu thôi, là họa thì không phải phúc, là phúc thì tránh không khỏi A-hát nhạc khúc dần đến đoạn cuối. Đây cũng là thời khắc mà Bách Điểu đã đến thời khắc đỉnh điểm. Chúng cũng đang lần lượt lâm vào đột phá mới. Tiếng kêu hót lanh lảnh cũng vì đó mà chứa đầy nỗi phấn khích. Đôi chim xanh vàng kia cũng đang xù bộ lông lên rồi rụng xuống từng chiếc. Từng chiếc bắt đầu quá trình đột phá lột xác, là một trung phẩm hung cầm. Hai con chim này đều có chung một kỹ năng săn mồi là phong trảo và phong dực có năng lực tác chiến trên không và tốc độ bay cực nhanh. Hai con chim này có đầy đủ điều kiện tiềm lực để tấn cấp trong một lần cơ duyên cỡ này. Nhưng mà hai con chim này tựa như không cam tâm, tựa như nó hót chưa tận hứng, tựa như nó còn chưa đạt được điều mình mong muốn. Cả tộc Tam Mao Điểu như nó xưa nay rõ ràng là có ba thần thông nhưng lại chỉ có thể xem là trung phẩm hung cầm. Hai đạo âm hệ thần thông đó, đâu có phải là quá kém đâu, mà tiếng hót của chúng nó cũng đâu có phải là dở đâu. Sao lại không được xét vào thành thần thông tu luyện, tại vì xưa nay âm hệ thần thông chỉ thể rèn luyện được đầu lưỡi mà không thể rèn luyện làn da. Cho nên nó ngoại trừ giúp cho tiếng hát càng thêm trong trẻo ra thì không có một tác dụng gì khác. Hai con Tam Mao Điểu này không cam lòng, nó thật sự là không cam lòng, mặc kệ cho bộ lông xinh đẹp đang rụng dần thay vào lông mới. Vợ chồng nó vẫn sát cánh bên nhau ngẩn cổ lên cất những tiếng hót thanh thúy như muốn vấn hỏi thời xanh. Tiếng hót này từ khi bị tiếng sáo của thiên kích phát. Bây giờ đây nó đã mượt mà và hay tuyệt hơn trước rất nhiều. Kể cả thần thông âm hệ này nữa tựa như nó bị loại ý chí kiên cường và đam mê của chủ mà bị dẫn động. Thiên đưa mắt lên vừa lòng nhìn hai con chim này. Hai đạo ý chí từ vạn lý và phiêu động cũng bị hắn dọc theo tiếng sáo mà truyền vào trong óc chúng. Trong suốt 2 giờ thổi sáo cùng hòa âm với tiếng hát của chúng hai đạo thần thông âm hệ trong đầu chúng cũng nhanh chóng tiếp thu và kích phát ra được ý chí. Trong thần thông của mình, bộ lông rốt cuộc được thay mới càng thêm xinh đẹp, càng thêm hòa hợp thiên nhiên. Hai đạo âm hệ thần thông có được ý chí kích phát liền trực tiếp đột phá thành trung phẩm thần thông có thể lấy âm phù lực mà rèn luyện đôi cánh và lông vũ trên thân chúng, có thêm một đạo thần thông gia tăng. Phẩm cấp của nó cũng tấn thăng thành thượng phẩm hung cầm. Thỏa mãn được nguyện vọng ca hát và lấy lại được vinh quang cho tộc Tam Mao Điểu. Khẽ đưa cặp mắt biết ơn nhìn tới thiên, cái đầu chúng cũng chậm rãi cúi xuống một góc 45 độ. Đó chính là một lời cảm ơn rất chân thành của điểu loại. Thiên tươi cười tiếp nhận lời cảm ơn này rồi lại đi tiếp vào trong. Khi đi, vô số con chim xung quanh cũng đều lần lượt làm động tác giang cánh cúi đầu tỏ lòng cảm ơn đối với hắn. Tri ân tất báo, một loại hung thú rất là đáng yêu. Thiên cười nhẹ một cách hiền lành. Ở cách đó 1000 mét, trên một gốc cây cao kỳ lạ, bên ngoài kín đáo bên trong rỗng ruột, phía giữa nhô lên mấy chiếc lá màu tím, bên dưới là gai bên trên lại mềm mại như nhung. Cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ đưa cặp mắt long lanh nhìn xuống. Khi thấy hai loại ý chí thần thông mà Thiên cố ý dẫn phát vào tiếng sáo, nàng liền khá bất ngờ, nhưng khi hiểu được là hắn đang trợ giúp Thanh Hoàng xong điều thì nàng lại khó nhịn được cười nhẹ lên một cái. Thiên hiền lành cười tươi trước những cái cúi đầu kính phục của Bách Điểu. Không hiểu sao, tim nàng liền rộn lên, thật là đẹp trai, chàng, chưa nói xong, hai má nàng đã đỏ lên kiểu mị, mím môi một cái để lộ ra đôi má lúm đồng tiền mê người. A hát. Không được chàng tới, sau đó nàng đặt tay lên đầu con chim xinh đẹp bên cạnh khẽ nói. Tiểu Loan ngoan, ngươi hãy giúp ta ở bên chàng nhé, nghe được lời chủ nhân, con chim mở miệng hót một tiếng lanh lảnh như đáp lời sau đó rụi rụi đầu vô cánh tay trắng nõn của cô gái. Cách chương.